Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh Mặc trầm giọng nói, bố mẹ gọi chúng ta về ăn cơm bố mẹ. Vô Hướng Niệm ngẩn ra một lúc, rồi chợt hiểu ra. Bố mẹ, trong lời anh nói là ai? Thì ra là bố ô, đồng chí Vu Gia Thuận Tổng Tư lệnh Lục Quân, và mẹ cô, đồng chí Triệu Nhược Trúc Phó Viện trưởng Bệnh viện Quân khu. Vô Hướng Niệm trong lòng thầm mắng Trình Cảnh Mặc, về nhà ăn cơm thôi, sao phải mua đồ đắt tiền như vậy? Trong khi bản thân anh còn chẳng có lấy nổi 2 đồng tiền giàn túi. Gia đình cô thì thiếu gì mấy thứ này đâu. Cô giữ vẻ mặt bình thản, chỉ nói, lần sau về nhà, anh đừng mua đồ nữa. Đều là người nhà cả, có phải người ngoài đâu. Trình Cảnh Mặc không nói gì, một tay xách túi quà, lặng lẽ đi theo cô lấy đồ. Anh đến đây bằng cách nào? Vô Hướng Niệm vừa đi vừa hỏi, lái xe đến, trên đường sóc thế, bát đĩa của tôi làm sao bây giờ? Cô lo lắng, Trình Cảnh Mặc xin mấy tờ báo cũ từ người bán hàng, cẩn thận bọc từng chiếc bát rồi đặt vào trong xe. Những người bán hàng kia, không biết có phải vì thấy anh đẹp trai, hay vì bộ quân phục oai vệ mà thái độ rất nhiệt tình. Vô Hướng Niệm bất mãn bĩu môi, anh phải chạy 2 chuyến mới khuân hết đồ lên xe. Khi thấy 2 đôi giày trẻ con, ánh mắt vốn lạnh lùng sắc bén của anh bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Sau đó, khi nhìn thấy 3 hộp băng vệ sinh, vành tai anh bất giác nóng ran. Chiếc xe Jeep rời khỏi thành phố, bắt đầu sóc nảy dữ dội. Vô Hướng Niệm lo lắng mấy cái bát của mình sẽ vỡ, cứ quay đầu nhìn về phía sau. Trình Cảnh Mặc, anh có biết chỗ nào bán sọt không? Mấy người dân gần đây họ biết đan, hay bán lén lút. Anh nhìn cô, trấn an, không vỡ đâu, anh đã dùng báo bọc từng chiếc bát, cẩn thận xếp chúng vào trong xe. Anh biết Vô Hướng Niệm kỹ tính, chê bát men sứ nên nhất quyết phải dùng loại gốm này. Nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe, Vô Hướng Niệm bỗng nổi hứng. Muốn thử cảm giác lái một chiếc xe như thế này. Trình Cảnh Mặc, anh cho tôi lái một đoạn được không? Anh khựng lại, có chút nghi ngờ. Cô biết lái xe à? Chắc là được. Cô đã lái bao giờ chưa? Trình Cảnh Mặc vẫn không yên tâm. Lái xe khác rồi. Cô nói lấp lửng. Anh vẫn lo lắng. Chiếc xe này nặng lắm đấy. Anh cứ để tôi thử xem. Vô Hướng Niệm càng nói càng không thể chờ đợi. Trình Cảnh Mặc tấp xe vào lề. 2 người đổi chỗ. Vô Hướng Niệm ngồi vào ghế lái, vẻ mặt hưng phấn. Còn Trình Cảnh Mặc ngồi bên ghế phụ, bề ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Nhưng anh biết, nếu anh không cho cô lái, với cái tính của cô, sẽ lại làm ầm lên mất. Vô Hướng Niệm đạp chân lên ly hợp, vặn chìa khóa khởi động xe. Trái tim Trình Cảnh Mặc như treo lên, anh đưa tay chỉ vào cần số. Cô cứ vào số đã, đây là số 1, đây là số 2. Tôi biết rồi, cô nói, anh yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Cô nói vậy, nhưng tay loay hoay mãi mới vào được số 1. Quả nhiên đúng như lời Trình Cảnh Mặc nói, chiếc xe này rất nặng, ngay cả vào số cũng cần dùng rất nhiều sức. Nhả ly hợp, nhấn ga, chiếc xe từ từ lăn bánh. Vô Hướng Niệm vui vẻ bật cười thành tiếng, còn đắc ý liếc mắt về phía anh. Trình Cảnh Mặc im lặng nhìn cô gái trước mắt, mặc chiếc áo sơ mi trắng. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn đầy ắp ý cười. Đôi mắt đen láy lấp lánh như sao trời, và đặc biệt là chiếc má lúm đồng tiền bên khóe miệng trái. Cô chớp chớp mắt với anh, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu. Trình Cảnh Mặc bỗng cảm thấy tim mình dường như bệnh rồi, nó đập thật nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vội vàng quay mặt đi, giả vờ tập trung vào con đường phía trước. Tuy nhiên, cơ thể anh vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng. Quan sát từng chút một tình hình đường đi, sẵn sàng giật lấy tay lái hoặc kéo phanh tay bất cứ lúc nào. Dù sao Vô Hướng Niệm cũng đã lái xe nhiều năm, vừa vào tay, cô đã lái rất thành thạo. Chỉ là vô lăng chiếc xe này quá nặng, mỗi lần đánh lái đều phải dùng hết sức, vào số hay đạp ly hợp đều cần dùng lực mạnh. Thêm vào đường đi sóc này, Vô Hướng Niệm chỉ lái khoảng 4-5 cây số đã toát mồ hôi. Hết hứng thú, cô tấp xe vào lề. Đổi lại cho Trình Cảnh Mặc lái. Trình Cảnh Mặc nhìn cô, trong lòng thầm cười vì đã lo lắng thừa thãi. Vô Hướng Niệm biết lái xe thì có gì lạ đâu. Người bình thường ngay cả người nước ngoài còn chưa gặp bao giờ, trong khi cô đã từng ra nước ngoài sống rồi kia mà. Khi về đến khu gia đình, trời đã xế chiều. Trình Cảnh Mặc bỏ 3 hộp băng vệ sinh vào trong túi quần, xách mấy món đồ kia vào nhà. Vu Hướng Niệm xách những món đồ còn lại theo sau. Vu Hướng Dương đã đợi sẵn ở cổng. Thảo nào anh đi hậu cần tìm em, người ta bảo em xin nghỉ. Thì ra hai đứa đi mua đồ à? Vu Hướng Dương không nói, hắn đã gặp Đinh Vân Phi ở hậu cần và đã cảnh cáo gã ta một trận. Gặp ở Bách Hóa thôi, Vu Hướng Niệm nói, trong xe còn đồ, anh mang vào lấy nốt đi. Ba người mang hết đồ vào nhà, Vu Hướng Niệm bảo Trình Cảnh Mặc đi tìm Tiểu Kiệt. Trường tiểu học tan từ 4 giờ, trẻ con thời này không có áp lực học tập, đến bài tập về nhà cũng không có. Tan học là cả đám trẻ trong khu gia đình lại tụ tập chơi đùa. Cách Trương